Bách luyện thành tiên, chương 3200, thật sự không chê vào đâu được ư, góc truyện audio.com. Dễ như trở bàn tay, có thể nói, chút nào chống cự chi lực cũng không. Đáng được ăn mừng chính là, không có một người tu sĩ vẫn lạc. Đương nhiên, đây không phải bọn hắn bảo vệ tánh mạng bí thuật thần kỳ, mà là Lâm Hiên hạ thủ lưu tình kết quả. Vài tên phân thần kỳ tu tiên giả sẽ không vô duyên vô cớ đến chọn phù quỷ môn tổng đà. Cái này sau lưng, khẳng định còn có người chủ sự kia mà, không đem người này biết rõ ràng, Lâm Hiên có thể không yên tâm rời đi nơi này. Dù sao lần này, hắn chỉ là đi tìm phù quỷ môn phiền toái. Tiếp theo, thì có thể mưu đồ Vân Ẩn Tông tổng đà, người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng như là đã biết có người muốn âm thầm đối phó chính mình. Lâm Hiên đương nhiên không có khả năng không quan tâm, lúc này đây công kích, có khả năng là thăm dò, cái kia chính mình, muốn lại để cho hắn hối hận đến tìm phiền toái cho mình. Mà bước đầu tiên, tự nhiên là đem người chủ sử thân phận biết rõ ràng. Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, tuy là binh gia chi thuật, nhưng đặt ở tu tiên giới, cũng giống nhau là áp dụng đấy. Lâm Hiên trên mặt hiện lên một tia âm lệ. Hắn cũng không phải là tàn nhẫn thị sát khát máu tu tiên giả. Nhưng đối với địch nhân, cũng sẽ không có hạ thủ lưu tình vừa nói. Đã dám trêu chọc chính mình, muốn có vẫn lạc giác ngộ. Lâm Hiên tay vừa nhấc, bên cạnh cách đó không xa cái kia tên mập mạp tự bay lên. Lâm Hiên một ngón tay điểm ra, không nói hai lời thi triển siêu hồn thuật, nhưng mà ngoài dự đoán mọi người một màn xuất hiện. Đối phương thần hồn bên trong, lại bị rơi xuống một loại cổ quái cấm chế. Chính mình siêu hồn thuật, lại không có mảy may công dụng. Loại tình huống này, Lâm Hiên cũng không thể tránh được. Tuy nhiên thần trí của hắn cường độ, có lẽ so hạ cấm chế chi nhân còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Có thể thì tính sao? Thần hồn vốn là yếu ớt, hơi chút xúc động cấm chế. Cái này ục ích tu sĩ thần hồn sẽ phá hủy, kể từ đó, chính mình căn bản không chiếm được hữu dụng manh mối. Lâm Hiên không khỏi lông mày nhíu lại, cái này người giật dây thật đúng là xảo trá. Rõ ràng sớm có chuẩn bị a, kể từ đó, Lâm Hiên không dám lại mạo muội sử dụng siêu hồn thuật. Xem ra chỉ có lại để cho bọn hắn chính miệng trả lời chính mình rồi. Tuy nhiên làm như vậy, hơi có chút phiền toái, nhưng Lâm Hiên tự tin. Bọn hắn tại trước mặt của mình, cũng biên không xuất ra cái gì xinh đẹp nói dối. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên tay áo phất một cái. Một đạo xinh đẹp vòng bảo vệ màu xanh lá bay vút mà ra. Đem cái kia áo xám nam tử bao khỏa. Phốc, một tiếng trầm đục truyền vào lỗ tai. Sau đó cái kia áo xám nam tử thời gian dần qua tỉnh táo lại rồi. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng mà vào thời khắc này, dị biến nổi lên rồi, chút nào dấu hiệu cũng không. Cái kia áo xám nam tử trên mặt, hiện ra một tầng hắc khí, nhìn về phía trên cực kỳ quỷ dị. Cái kia hắc khí phảng phất vật còn sống, rất nhanh, liền đem hắn toàn bộ gương mặt, hoàn toàn bao phủ ở bên trong rồi. Không tốt, liền vội rút thân lui ra phía sau, có thể đã không còn kịp rồi. Hoành một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, nam tử kia vậy mà tự bạo mất, đáng giận, không chỉ có thần hồn bị động tay động chân, thằng này trên người, đồng dạng bị gieo xuống cổ quái cấm chế, mục đích đúng là không đem bí mật tiết lộ. Lâm Hiên sắc mặt cực kỳ khó coi, vừa rồi bạo tạc, tuy nhiên không cách nào đem hắn suy giảm tới, nhưng mặt khác ba người, tất cả đều bị bao phủ đi vào. Chết không có chỗ chôn, kể từ đó, manh mối chẳng phải là đã đoạn. Lâm Hiên sắc mặt vẻ lo lắng vô cùng, rõ ràng đem năm cái gia hỏa bắt sống, không nghĩ tới cuối cùng, hay vẫn là loại kết quả này. Hắn từ khi đạp vào con đường tu tiên, xảo trá đối thủ gặp rất nhiều, nhưng trước mắt cái này, tuyệt đối có thể đứng vào top 3 chỉ liệt đấy. Cường địch, không đem hắn bỏ. Lâm Hiên thật sự không cách nào an tâm ly khai tại đây. Có thể năm người cũng đã vẫn lạc, trước khi chết lại không có đôi câu vài lời thổ lộ. Chính mình lại thế nào đi tìm màn, Này hậu chủ xử đâu này? Lâm Hiên tiến thoái lưỡng nan, mặc hắn mưu trí thông thiên, giờ phút này cũng vô kế khả thi. Lâm Hiên thở dài, tạm thời không thèm nghĩ nữa cái vấn đề khó khăn này. Cất bước hướng phía trước mặt đi đến, ý định tra nhìn một chút tọa độ không gian tình huống như thế nào. Tuy nhiên, chiều hắn phỏng đoán, cái kia năm tên phân thần kỳ tu sĩ nhàn nhã tụ tập ở chỗ này. Tiết điểm hơn phân nửa đã bị phá hủy, nhưng không xem xét một phen, hắn là sẽ không an tâm địa phương. Như vậy một đoạn ngắn khoảng cách, Lâm Hiên tự nhiên là rất nhanh đã đến, một đường kính hơn 10 trượng đại động đập vào mi mắt. Sâu không thấy đáy, từ bên trong toát ra dày đặc dị thường âm khí, biểu hiện ra xem, cùng lần trước đến thời điểm không có gì bất đồng. Nhưng Lâm Hiên trên mặt nhưng lại không sắc mặt vui mừng. Một khi liên lụy đến không gian pháp tắc, vậy cũng tự không phải chuyện đùa. Đối phương chi tiêu làm thoáng một phát tay chân, chính mình tiến vào tọa độ không gian, sẽ vạn kiếp bất phục, mà không dò xét tra rõ ràng. Lâm Hiên tự nhiên sẽ không mạo hiểm như vậy đấy. Đọc truyện online tại truyện phun dù sao thật vất vả mới tu hành đến một bước này. Như không có tuyệt đối nắm chắc, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình nhi đến hay nói giỡn đấy. Hắn đem cường đại vô cùng thần thức thả ra, rất nhanh đã bị vòng xoáy trong chỗ thả ra dày đặc âm khí nuốt hết. Nhưng Lâm Hiên tự nhiên sẽ không dừng tay, tiếp tục tăng cường thần thức cường độ, thậm chí đem thiên phượng thần mục cũng thi triển ra, tại vòng xoáy trong một tấc chậm rãi tìm tòi. Cứ như vậy, trọn vẹn đã qua gần nửa canh giờ công phu, rốt cục Lâm Hiên đã có thu hoạch, tay áo phất một cái, một đạo vòng bảo vệ màu xanh lá bay vút mà ra. Lóe lên, chui vào vòng xoáy không thấy, như phảng phất là châu đất xuống biển, nhưng kế tiếp, ầm ầm nổ mạnh như là răng đậu truyền ra, vòng xoáy tại vốn có trên cơ sở co lại nhỏ đi rất nhiều. Bên trong âm khí, tựa hồ cũng có dần dần tiêu tán xu thế rồi. Đáng giận, những cái thứ này quả nhiên tại tiết điểm cũng động tay động chân. Còn như thế ẩn nấp, nếu như mình mạo muội đi vào, hiện tại chỉ sợ đã là vẫn là kết cục. Lâm Hiên sắc mặt khó coi vô cùng, thậm chí ẩn ẩn có như vậy vài phần nghĩ mà sợ chi ý, đối phương thiết hạ như thế che giấu sát cục. Muốn chờ đợi con mồi hiển nhiên tự là mình. Đối với cái kia ẩn núp trong bóng tối địch nhân, Lâm Hiên trong nội tâm càng nhiều vài phần kiêng kỵ chi ý, chưa nói tới nghiến răng nghiến lợi. Nhưng đối với phương phe này âm thầm tính toán, Lâm Hiên tuyệt sẽ không nhìn như không thấy. Một ngày kia, nhất định sẽ gấp bội trả trở về đấy. Lâm Hiên trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ, từ khi đạp vào con đường tu tiên, hắn tuy nhiên đã trải qua vô số gian nan hiểm trở. Nhưng giống như vậy bị tổn thất nặng, nhưng lại ngay cả địch nhân là ai cũng không biết sự tình. Cũng rất lâu đều không có đã xảy ra, thằng này quá mức giảo hoạt, toàn bộ âm mưu đó là bố trí được cẩn thận a, nhưng Lâm Hiên không tin. Trên đời thực sự không chê vào đâu được sự tình, vì vậy hắn đem thần thức thả ra, tại phụ cận tinh tế tìm tòi, không thu hoạch được gì. Tìm cả buổi, đều không có mảy may manh mối. Cuối cùng Lâm Hiên cũng không khỏi không buông tha cho dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là thời gian dần qua đi trở về. Thời gian một chén trà công phu về sau, Lâm Hiên đi tới vừa mới vài tên tu sĩ vẫn lạc địa điểm. Một cỗ di hài đập vào mi mắt, là một thân mặc bài thi nữ tử. Liếc nhìn lại, chỉ có 20 mấy tuổi niên kỷ. Tuổi trẻ vô cùng, nhưng dung mạo lại hết sức bình thường, tư sắc hào không xuất chúng, nàng này trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng, thậm chí còn có mấy phần oán độc, hiển nhiên đối với vẫn lạc là phi thường không tình nguyện đấy. Hoặc là nói không cam lòng đến cực điểm, hồ trong tay nàng là cái gì? Đột nhiên, Lâm Hiên lông mày nhíu lại, đôi mắt ở chỗ sâu trong, cũng thoáng cái toát ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Cách chương.